Khủng bố sống lại. Chương 430, đây chính là tình yêu. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu từ bỏ trí nhớ của ta. Lý Giao nghe nói như vậy thời điểm ngay từ đầu là còn chưa kịp phản ứng. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau lại cảm thấy Dương Gian câu nói này có chút cổ quái. Từ bỏ ký ức, làm sao đổi, thôi miên, tẩy não, hay là dùng cái gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm đối với mình thực hành cực kỳ tàn ác một loại nào đó thí nghiệm. Lý Giao ánh mắt giật giật, trong đoạn thời gian suy tư sở hữu khả năng, nhưng không có một cái khả năng phù hợp trước mắt loại tình huống này. Trừ phi, Dương Gian chỉ phương pháp là lợi dụng một loại nào đó quỷ năng lực. Chỉ có dạng này mới phù hợp Dương Gian lời nói này hàm nghĩa. Ngươi căn bản làm không được trong thời gian ngắn từ bỏ trí nhớ của ta. Ta xem qua hồ sơ của ngươi tin tức. Mặc dù ngươi khống chế hai con quỷ nhưng là không có một con quỷ có quỷ dị như vậy năng lực. Chờ chút. Gần nhất Trung Sơn thành phố sự kiện linh dị, giống như trong hồ sơ có người đề cập qua có một con quỷ nắm giữ xuyên tạc người khác ký ức năng lực. Chợt, Lý Giao nghĩ đến cái gì? Con ngươi co rụt lại, mang theo vài phần vẻ hoảng sợ nhìn xem Dương Gian. Cái này Dương Gian, đi qua Trung Sơn thành phố. Trung Sơn thành phố sự kiện chính là hắn xử lý. Mặc dù quỷ đã bị tổng bộ trở về. Nhưng xem như tự tay xử lý cái này sự kiện linh dị nhân vật mấu chốt. Chưa hẳn sẽ không ẩn tàng một chút vật gì. A, đã ý thức được a. Ngươi đầu não không sai. Năng lực tình báo cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Trung Sơn thành phố sự kiện ta xử lý không lâu. Linh dị hồ sơ ta cũng tận khả năng xóa bỏ liên quan tới con quỷ kia năng lực. Xem ra hẳn là trước đó Phùng Toàn hoặc là Quách Phàm trong lúc vô tình từ ta trong miệng nghe được cùng loại tin tức. Sau đó bị hồ sơ ghi xuống. Dương Gian cũng không có trông cậy vào chính mình đem tin tức phong tỏa giọt nước không lọt. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn không phải lấy được người người đều biết tình trạng như vậy đủ rồi. Trên thế giới này sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Ai sẽ nhàm chán như vậy một lòng một dạ nhìn mình chằm chằm ngần ấy đồ vật không thả. Có thể ngươi căn bản cũng không có khống chế con quỷ kia. Cái này làm sao có thể xâm lấn người khác ký ức. Lý Giao lần này triệt để luống cuống. Mặc dù nàng không tin tưởng Dương Gian nắm giữ thủ đoạn như vậy. Thế nhưng là nàng càng thêm tin tưởng thế cục bây giờ. Nếu như không có nắm chắc. Cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự cái này làm sao có thể dám ở Đại Kinh trong thành phố cố ý chế tạo một trận sự kiện linh dị. Mà mục tiêu chỉ có tự mình một người. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực đối phó một người bình thường. Đôi này ngự quỷ người đến nói tính là đại thủ bút. Dương Gian lộ ra vẻ tươi cười. Cho nên nói các ngươi những này ngồi người của phòng làm việc rất ngây thơ. Căn bản không hiểu rõ thế giới này biến có bao nhanh. Trước đó chính ở chỗ này khoác lác cái gì linh dị có lẽ đã cấu bất thành uy hiếp. Lúc ấy ta có thể là phi thường cố gắng nhịn xuống kém chút không cười ra. Các ngươi cần phải may mắn con kia xuyên tạc ký ức quỷ bị ta cho phá giải. Trước mắt đã cấu bất thành uy hiếp. Nếu không đồ chơi kia xâm lấn đến tổng bộ. Hoặc là nói khống chế mấy cái ngự quỷ người. Cũng lấy này khuếch tán ra tới. Hậu quả kia các ngươi chịu nổi à. Lý Giao nghe vậy lập tức minh bạch Dương Gian cái này lời nói ý tứ. Toàn thân theo bản năng liền có cỗ hàn ý xuất hiện. Đúng như hắn nói như vậy. Con quỷ kia xâm lấn đến nơi này. Bị xoán cải ký ức. Như vậy Đại Kinh thành phố liền phải bị một trận đáng sợ tai nạn. Bởi vì ai đều không thể khẳng định bên người thân nhân, bằng hữu, thậm chí là chính mình, có hay không bị xuyên tạc ký ức, trở thành quỷ một bộ phận. Sở dĩ người từ trên thân con quỷ kia lấy ra cái kia một bộ phận năng lực, đồng thời chính mình nắm giữ. Lý Giao giờ phút này đã len lén mở ra điện thoại ghi âm. Nếu như mình thật bị ký ức xoán cải. Như vậy phần này ghi âm chính là chứng cứ. Nàng tin tưởng vô luận trí nhớ của mình biến thành thế nào. Lấy đầu óc của mình nghe được phần này ghi âm nhất định có thể tìm ra sơ hở. Thế nhưng là nàng lại quên mất. Nơi này là quỷ vực. Dương gian cho nàng một người chế tạo linh dị không gian. Xem như giải quyết vài kiện sự kiện linh dị, người làm sao lại biết phạm loại này sai lầm. Ngươi không cần từ ta trong miệng lời nói khách sáo. Cũng không cần cố ý kéo dài thời gian. Không có ích lợi gì. Bởi vì ngươi biết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chờ một lúc ta sẽ để cho ngươi toàn bộ quên mất. Mặt khác, ngươi cũng không cần chơi cái gì tâm cơ. Lén lén ghi âm cái gì. Ngươi khi tiến vào ta quỷ vực một khắc kia trở đi. Liền không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Hắn giờ phút này nắm vuốt cái kia phần cũ kỹ nhuốm máu báo chí nhanh chân đi tới. Lý Giao cái kia vụng trộm bóp điện thoại di động tay lập tức run lên. Sắc mặt càng phát hoảng sợ. Không, đây không có khả năng. Điện thoại di động ta là đặc chất. Ngươi quỷ vực không ảnh hưởng được hoàng kim mới đúng. Đây là vô pháp cải biến sự thật. Dương gian giờ phút này còn chưa đi hai bước liền đã đi tới trước mặt của nàng. Loại này đột nhiên xuất hiện bị hù nàng liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Dương gian cũng không có ngăn cản, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Là cái gì để ngươi cho rằng điện thoại di động của ngươi? Ngươi trước đó lái xe, thậm chí trên người ngươi bộ y phục này đều là thật. Đến cùng vẫn là ngồi người của phòng làm việc, không có cùng lệ quỷ liên hệ căn bản là không có cách lý giải lệ quỷ đáng sợ. Ngươi biết ngươi bây giờ trong mắt ta là dạng gì sao? Một cái không có gì cả, chỉ có một bộ gợi cảm dụ thân thể người nữ nhân. Ngươi những tự kia cho rằng rất thông minh tiểu động tác, tiểu thủ đoạn trong mắt ta bất quá là một chuyện cười mà thôi. Mà ta nguyện ý hoa vài phút đến cùng ngươi giao lưu. Kỳ thật chính là muốn nhìn một chút ngươi tại chính thức khủng bố trước mặt sẽ có cỡ nào ngây thơ. Cũng tốt để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là chân chính vô tri? Không, bên này khả năng. Đây không có khả năng. Ta không tin, ta không tin. Ngươi nhiều lắm là cũng chính là để ta sinh ra ảo giác mà thôi. Làm sao có thể làm được điểm ấy? Nghe được kiểu nói này, Lý Giao triệt để luống cuống. Nếu như Dương Gian là thật, như vậy hiện tại có lẽ đúng như hắn nói như vậy. Không mảnh vải che thân đứng tại một nơi nào đó, giống như là kẻ ngu biểu diễn lái xe, nghe âm nhạc, gọi điện thoại cầu cứu, chờ chút một hệ liệt động tác, ngu xuẩn khiến người ta cảm thấy buồn cười. Muốn chứng minh một chút a. Dù sao những tin tức này gây nên trên hồ sơ thế nhưng là một chút cũng sẽ không ghi lại. Liền như là một ít tin tức đồng dạng, sẽ chỉ ghi chép người bị hại tử vong, lại sẽ không viết bị đã sát hại trình. Mà vừa vặn, quá trình này rất trọng yếu. Dương Gian nói ra, cũng tỉ như nói trong tay ngươi điện thoại kỳ thật chỉ là một con dép lê. Hắn nói cho hết lời. Lý Giao lại nhìn hướng trên tay mình điện thoại. Thật đã biến thành một con dép lê. Giờ khắc này, nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Khó trách tín hiệu cầu cứu phát ra lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có. Từ đầu đến cuối trong tay mình nắm vuốt cũng không phải là điện thoại. Lại tỉ như nói trên người ngươi bộ y phục này. Dương Gian nói, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, Lý Giao che trước ngực, ngồi xổm trên mặt đất sụp đổ khóc lớn lên. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hôm nay chuyện này ngươi không có khả năng vĩnh viễn giấu được. Chỉ cần ta tìm tới cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Giết cả nhà ngươi, để ngươi vĩnh viễn trên thế giới này biến mất. Nàng tự tin, thông minh của nàng, tự tôn của nàng. Bị Dương Gian đùa bỡn không đáng một đồng. Loại này chợt tương phản cùng đả kích. Để nàng không thể thừa nhận. Rõ ràng chỉ là một cái điều ti học sinh. Rõ ràng chỉ là vận khí tốt trở thành ngự quỷ người mà thôi. Nhiều nhất chỉ là nửa năm khoảng chừng người mới. mà chính mình đâu. Từ tiểu gia cảnh ưu việt, dáng dấp mỹ lệ thông minh, dáng người gợi cảm, bằng thạc sĩ, dù là sự kiện linh dị không xuất hiện nàng cũng là nhân sinh bên thắng. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hôm nay chính mình phải bị cái này Dương Gian nhục nhã? Dương Gian lại chân thành nói, ta không nghi ngờ ngươi thật muốn lộng chết ta, thậm chí chơi chết cả nhà của ta ý nghĩ. Nhưng ngươi xem như một người bình thường cuốn vào ngự quỷ người ở giữa tranh đấu ở trong đến liền phải làm tốt đánh bạc hết thảy chuẩn bị. Cùng quỷ liên hệ, ngươi được xuất ra hết thảy tất cả đi cược. Bởi vì đi một bước sai chính là không có gì cả. Sở dĩ ngươi rất ngây thơ. Phần này ngây thơ để ta thấy được ngươi ngu xuẩn. Ngươi muốn cùng ta tiếp xúc liền phải làm tốt tất cả mọi thứ bết bát nhất dự định. Nói chuyện càng là muốn chục triệu cái cẩn thận. Tuyệt đối đừng để ta nhìn ra đầu mối. Cũng tuyệt đối đừng để ta nghe ra ngươi có uy hiếp ta ý tứ. Chấm. Một khi ta cảm thấy uy hiếp, mà các ngươi lại không có lập tức đem ta cho đánh dụng, như vậy ta có thể tuyên bố trường tranh đấu này các ngươi đã thua. Chấm. Biết quỷ là thế nào giết người sao? Không có dấu hiệu, không có lý do, không có dự cảnh, thậm chí ngươi đều không biết mình đã bị quỷ để mắt tới. Chỉ có khi ngươi tử vong tiến đến một khắc kia trở đi, ngươi mới minh bạch tình cảnh của mình nguyên lai đã nguy hiểm như vậy. Sở dĩ, các ngươi muốn đối phó ta cũng phải cùng quỷ đồng dạng. Đột nhiên nổi lên, không có chút nào phòng bị, để ta còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra sẽ chết mất. Liền như là hôm nay ta ra tay với ngươi đồng dạng. Dương Gian giờ phút này chậm rãi lấy ra tấm kia quỷ dị nhuốm máu báo chí cũ, không mang một chút do dự chùm lên Lý Dao cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới. Lý Dao bắt đầu kịch liệt giằng co. Nàng đưa tay muốn xé nát cái này thiếp ở trên mặt đồ vật. Dương Gian cũng không có ngăn cản. Bởi vì nàng căn bản là xé không nát cái này chương quỷ dị báo chí. Dù sao nàng chỉ là người, một người đàn bà bình thường, cho dù là nhược tiểu nhất linh dị cũng không có năng lực chống cự. Dương Gian đứng ở bên cạnh quan sát nằm trên mặt đất dãy dụa Lý Dao, chờ đợi lấy bước kế tiếp đến. Vẻn vẹn 10 giây khoảng chừng thời gian, Lý Dao liền đã mất đi động tĩnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Liền hô hấp cũng không có. Tựa như chết đi. Nhưng Dương Gian biết nàng cũng chưa chết. Mà là mặt của nàng tính cả trí nhớ của mình đã bị cái này chương quỷ dị báo chí cũ cho cướp đi. Dương Gian cúi người đem phần này nhuốm máu báo chí cũ nhặt lên. Báo chí bên trên dán lấy một tấm sinh động như thật nữ nhân mặt. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng cái kia lưu lại trên nét mặt y nguyên để lộ ra mấy phần tuyệt vọng cùng sợ hãi. So với đại đa số người, ngươi là may mắn, chí ít ta còn sẽ không giết ngươi. Nhưng bây giờ để ta suy nghĩ thật kỹ, ngươi lấy một cái phương thức gì nghênh đón ta như thế một cái người xa lạ đâu. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Này quỷ dị báo chí cầm trong tay về sau, hắn một số thời khắc một mực tại suy tư cách dùng. Mặc dù năng lực chỉ là đơn thuần xuyên tạc ký ức, trên thực tế cái này xuyên tạc ký ức độ khó rất lớn. Bởi vì hắn không phải chân chính quỷ, làm không được tùy thời cải biến tư tưởng của một người. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là quên một chút ký ức, cái này rất dễ dàng. Người vốn chính là dễ quên, lãng quên một chút bất lợi trí nhớ của mình sẽ không khiến cho bất kỳ sơ hở. Khó khăn nhất là cắm vào một đoạn không tồn tại ký ức. Cũng tỉ như nói, Dương Gian nếu để cho cái này Lý Dao gọi mình ba ba. Như vậy một khi nàng thức tỉnh, chỉ cần tra một cái chứng lập tức liền sẽ sinh ra hoài nghi. Cái này nghiêm trọng làm trái hiện thực. Dù là chính nàng tin tưởng, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Sở dĩ loại này xuyên tạc là rất ngu xuẩn. Không thể làm. Có thể để người khác tại không nghi ngờ tình huống phía dưới lại để cho Lý Dao đối với ta trung thành cảnh cảnh. thậm chí không tiếc phản bội một ít người. Duy nhất vào tay địa phương cũng chỉ có tình cảm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tình cảm là nhất không thể nào hiểu được đồ vật. Cũng là nhất không thể bị khống chế đồ vật. Mà tình cảm bên trong lại có thân tình, hữu nghị, tình yêu chờ chút loại hình. Thân tình khẳng định không được. Dương Gian cùng Lý Giao bắn Đại Bác cũng không tới. Hữu nghị càng thêm không được. Chính mình cùng nàng gặp mặt mới lần thứ nhất. Từ nhỏ không biết, nếu như cưỡng ép cắm vào một cái Thanh Mai Trúc Mã thân phận, như vậy sẽ sinh ra sơ hở rất lớn. Sở dĩ chỉ còn lại một cái. Tình yêu, liền từ hướng này động thủ đi. Dương Gian trước sau nghiêm túc suy tư đại khái nửa giờ. Trong óc thi đấu tuyển mấy cái phương án, cuối cùng lựa chọn cắm vào một đoạn không tồn tại tình yêu cho Lý Giao. Đồng thời cũng tận khả năng giảm ít một chút xuyên tạc ký ức sau đó phát sinh sai lầm. Miễn cho gây nên hoài nghi. Mặc dù dạng này tùy ý đùa bỡn một nữ nhân tình cảm nói thật rất hèn hạ. Nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác áy náy. Đối với Lý Giao đến nói, sinh ra hậu quả chỉ là yêu một cái người không nên yêu. Nhưng là đối với Dương Gian mà nói, một bước thất bại liền là tử vong. Chấm, quên mất hôm nay 8 điểm sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Từ tiếp xúc Dương Gian một khắc kia trở đi liền đối với hắn rất có hảo cảm. Cũng sinh ra yêu thương. Cái này yêu thương sẽ tại ngươi lần tiếp theo sau khi tỉnh lại biến thành đến chết cũng không đổi tình yêu. Ngươi sẽ tin tưởng Dương Gian. Cũng phi thường nguyện ý trợ giúp Dương Gian. Cùng bên cạnh hắn thân nhân. Bằng hữu, Dương Gian bắt đầu trận này ký ức xuyên tạc khủng bố trò chơi. Khi Lý Giao tỉnh lại lần nữa, thời điểm nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Chính mình thậm chí không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Cách chương.